Chương 2087, chương 2095, nhược điểm trí mạng. Chu Cường lúc này đây cũng là được ăn cả ngã về không, bởi vì hắn biết rõ mang xuống đối với chính hắn bất lợi, Trầm Tường sẽ phát hiện hắn càng nhiều nữa nhược điểm. Bởi vì là đa trọng lực lượng, cho nên trọng điệp thời điểm sinh ra một cổ lực lượng rất mạnh chấn động, Trầm Tường có thể tinh tường cảm ứng được, cổ lực lượng này nếu như đánh vào trên người hắn, hắn chỉ sợ muốn bị thương nặng. Hắn dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái âm dương đồ trận, Chu Cường những cái kia giấu ở bốn phía thời gian phân thân tại phóng tới Trầm Tường thời điểm, đều đột nhiên chậm đi một tí. Chuyện gì xảy ra? Chu Cường cả kinh, hắn không nghĩ tới chính mình khống chế mấy cái thời gian phân thân, vậy mà đột nhiên bị Trầm Tường kéo chậm hơi có chút, làm cho không cách nào trùng hợp cùng một chỗ. Mà Chu Cường cũng đã xuất kích, bởi vì không có trùng hợp, cho nên lực lượng vẫn là cùng trước khi đồng dạng, đây là hắn chuẩn bị không kịp đấy, hắn cho rằng còn có thể như vừa rồi đồng dạng. Trầm Tường lại phóng xuất ra băng hàn đem cánh tay của hắn dính chặt, hắn đã làm tốt kết thúc cánh tay chuẩn bị, nhưng là, Trầm Tường biến mất không thấy, trong lòng của hắn khẩn trương. Mà khi biến mất Trầm Tường xuất hiện lần nữa thời điểm, Chu Cường lại cảm thấy được phần lưng của mình bị một cổ lực lượng rất mạnh xông tới đến, hắn toàn thân một hồi kịch liệt đau nhức, đặc biệt là thần hải, mãnh liệt chấn động lay động mà bắt đầu, Trầm Tường đối với hắn sử dụng thần hải công kích, không tốt, Chu Cường rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, khu trừ thân thể mang đến đau đớn. Nhưng hắn vẫn phát hiện mình rơi ra thi đấu đài. Vừa rồi Trầm Tường quỷ dị biến mất, cũng là sử dụng một chút thời gian pháp tắc lực lượng. Đây là hắn theo thí thần kiếm pháp cùng Trung Ma Thất Thức bên trong học được đấy. Chỉ có như vậy mới có thể đánh bại Chu Cường. Chu Cường sử dụng thời gian pháp tắc lực lượng là thông qua bên trong thần hải lực lượng chuyển hóa. Chỉ cần lại để cho hắn thần hải tại trong thời gian ngắn ngủi không cách nào vận chuyển lực lượng, hắn liền không cách nào sử dụng thời gian lực lượng. Sau đó lại phối hợp rất nhanh cường lực công kích, là có thể đem hắn oanh xuống đài. Chu Cường nhìn xem thi đấu trên đài Trầm Tường, nói không ra lời, hắn bản cho là mình có thể đánh bại Trầm Tường đấy, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị Trầm Tường đánh xuống rồi, hắn biết rõ tại vừa rồi cái kia lập tức xảy ra chuyện gì, Trầm Tường vậy mà cũng vận dụng thời gian tốc độ biến hóa mà lại để cho hắn sinh ra tốc độ cực nhanh. Chu Cường vậy mà thua trận rồi, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ còn có thể tiếp tục đánh, chỉ có điều quy tắc là rớt xuống đài cho dù tiếp tục, nếu như tiếp tục nữa, cuối cùng ai thắng ai thua đều rất khó nói. Trầm Tường cũng rất lợi hại. Chu Cường lâu như vậy đều không có đánh bại hắn, ngược lại chính mình bị đánh bại. Hiện tại đã xác định hai cái danh ngạch, chính là Chu Thịnh cùng Trầm Tường. Kế tiếp Chu Cường cùng với Mục Thiến Hương quyết ra đệ tam cái danh ngạch, nhất định là Chu Cường đấy. Mục Thiến Hương vừa rồi hai chiêu liền bại bởi Chu Thịnh, liền đệ đệ đều đánh không lại, đối mặt ca ca khẳng định thua càng nhanh hơn. Chu Cường mặc dù thua, nhưng lại thua tâm phục khẩu phục. Hắn biết rõ Trầm Tường cũng cất giấu rất mạnh thực lực. Vừa rồi nhiễu loạn hắn đa trọng phân thân lực lượng liền lại để cho hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có thể làm nhiễu đến thời gian của hắn. Tuy nhiên bại bởi Trầm huynh, nhưng ta cuối cùng nhất định có thể cùng Trầm Tường xuất chiến địa ngục ma đế bọn hắn đấy. Chu Cường ha ha cười cười, bởi vì hắn kế tiếp chính là cùng Mục Thiến Hương đánh, hắn cảm thấy cái này không hề lo lắng rồi. Lão ca, ta bỏ quyền được rồi, ta cũng không có ngươi lợi hại như vậy. Mục Thiến Hương vẻ mặt u oán nói, lực lượng của nàng cũng không yếu. Chỉ có điều đụng phải hiểu được sử dụng quỷ dị thời gian lực lượng người. Chu Cường ha ha cười nói, nếu là như thế tốt lắm bất quá. Đương nhiên, ta cảm thấy được một cô nương có lẽ cũng muốn liều mạng, nói không chừng ta trạng thái không tốt, liền thua ở ngươi rồi đâu này. Trầm Tường cười nhạt một tiếng, đối với Mục Thiến Hương nói ra, Thiến Hương, ta dạy cho ngươi một chiêu, nói không chừng ngươi thật sự đã bại hắn. Bất quá ta hiện tại trước muốn hỏi ngươi, ngươi vừa mới nhìn ra nhược điểm của hắn không vậy? Cái này lại để cho Chu Cường cùng Chu Thịnh đều hơi kinh hãi. Chính bọn hắn thật sự nghĩ không ra ngoài trừ Trầm Tường bên ngoài, còn có người nào có thể đánh bại bọn hắn. Mục Thiến Hương đã cùng Chu Thịnh so qua, hai chiêu liền thất bại, bọn hắn thần huyền lực lượng cũng không được, có thể là bởi vì là chủ yếu vì khống chế thời gian pháp tắc, cho nên thần huyền lực lượng ngưng tụ không có bao nhiêu cường độ, vừa rồi hắn phá không được phòng ngự của ngươi cũng có thể thấy được đến. Mục Thiến Hương nói ra, điểm này người ở chỗ này trên cơ bản đều có thể nhìn ra. Đúng vậy, còn gì nữa không? Trầm Tường lại hỏi. Vậy mà còn có. Mọi người lúc này đều vảnh tai, muốn nghe xem Chu Cường Chu Thịnh còn có cái gì nhược điểm, như vậy bọn hắn về sau lại cùng cái này hai huynh để đánh, nói không chừng có thể chiến thắng. Mục Thiến Hương nhíu mày nghĩ, sau đó lắc đầu, đã không có, ta nhìn không thấy hắn nhược điểm của hắn, lão ca ngươi cùng Chu Cường đối chiến lâu như vậy, phải hay là không còn có cái gì khác phát hiện. Chu Cường lông mày nhíu lại, nói ra, Trầm Tường, nếu là ngươi còn phát hiện ta cái gì nhược điểm, kính xin cáo tri, ngươi có thể trước mặt mọi người nói ra, ta cũng không sợ bị mọi người biết rõ. Ta chỉ sợ ta chính mình cũng không biết, như vậy ta về sau cũng tốt đền bù tới. Còn một điều, chính là ngươi sử dụng thời gian lực lượng thời điểm, chỉ cần hơi chút đã bị một điểm ngoại giới đối với thời gian của ngươi quấy nhiễu, như vậy liền sẽ khiến ngươi ra sai lầm lớn. Trầm Tường nói ra, Trước ngươi định dùng 16 cái không ngừng thời gian đoạn thời gian phân thân lực lượng hợp lại công kích ta, nhưng bị ta quấy nhiễu về sau, sát nhập đã thất bại, nhưng lại cho ngươi hao tổn rất nhiều lực lượng. Chu Cương nhẹ gật đầu, đúng vậy, nhưng không phải ai cũng có thể làm nhiễu đến thời gian của ta đấy. Ta hiện tại yên nguyên rất ngạc nhiên, Trầm Tường là làm sao làm được, theo lý thuyết điều này cần ngươi cũng sử dụng thời gian lực lượng mới được. Trầm Tường sử dụng thiên luyện thuộc bên trong vô cực chi luyện, có thể luyện hấp thu các loại lực lượng đến luyện chế, hắn phóng xuất ra về sau, liền cực hạn vận chuyển vô cực chi luyện, hấp thu từng chút một Chu Cường phóng xuất ra thời gian lực lượng, nhưng cái này lại đối với Chu Cường sinh ra rất lớn quấy nhiễu. Mục Thiến Hương biểu môi nói ra, ca, vậy ngươi có thể muốn nói cho ta như thế nào quấy nhiễu thời gian của hắn, khả năng liền soát ngươi nói cho ta biết, ta đều làm không được. Trầm Tường nhéo nhéo mặt của nàng, cười nói, hắn còn có một trí mạng nhược điểm, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết. Chu Cường cùng Chu Thịnh sắc mặt biến đổi, bọn hắn đều thập phần tin tưởng Trầm Tường lời nói, Trầm Tường theo như lời nhược điểm trí mạng, cái kia khẳng định chính là trí mạng đấy. Trầm huynh, có thể nói xem sao? Chu Cường liền vội vàng hỏi, chờ một chút ngươi cùng Thiến Hương tỷ thí sẽ biết, vô luận ngươi thua hay vẫn là thắng, đều có thể biết. Trầm Tường mỉm cười, vốn ta ý định tại vừa rồi sử dụng đấy, nhưng ta bao nhiêu có một điểm tư tâm, ta muốn cho Thiến Hương thắng ngươi. Trầm Tường nghĩa mùi thực lực xác thực rất không tồi, nếu là ta không sử dụng thời gian lực lượng, chỉ sợ ngăn cản bất quá nàng 10 chiêu. Chu Cường lúc này vẻ mặt thành thật, xem ra hắn trận tiếp theo thi đấu lúc, ngay từ đầu muốn dùng đem hết toàn lực rồi. Nghỉ ngơi qua đi, Mục Thiến Hương cùng Chu Cường đi đến thi đấu đài, trận chiến đấu này cũng là mọi người phi thường chờ mong đấy, bởi vì bọn hắn vừa rồi đã biết được, Trầm Tường sẽ chỉ điểm Mục Thiến Hương, lại để cho Mục Thiến Hương đánh bại Chu Cường. Tại vừa rồi Trầm Tường liền cho Mục Thiến Hương truyền âm rồi, nói cho Mục Thiến Hương chiến thắng Chu Cường phương pháp.